Chào các bạn, phần 35. Tiêu Thừa Giác giận đến nỗi lỗ mũi đều sắp lệ. Ngươi còn có mặt mũi mà hỏi ta? Ta không phải là đã cảnh cáo với ngươi? Hắn chú ý tới Lý Ngọc cũng đang ở đây, liền không còn nói nhiều. Lý Ngọc thấy hắn đè ở trên người của Lục Thanh Lam, mặc dù sự gấp tòng quyền, nhưng mà ở trong lòng rốt cuộc vẫn rất khó chịu. Một tay kéo Tiêu Thừa Giác lên, trên một cánh tay của Tiêu Thừa Giác treo mũi tên, một cánh tay khác đẩy Lý Ngọc ra một bước, lạnh lùng mà nói: Hoàng thượng có nguy hiểm, còn không mà đi cứu giá. Lý Ngọc quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Lũ Văn Đình đá một cây chẳng trông vỡ nhà, cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Thiệu Giác đã đẩy Lục Thanh Lam vào trong ngực của một tỷ nữ tuyệt mỹ, nhảy theo hắn xuống lầu phân phó: Người bảo vệ tốt cho Lục cô nương. Tỷ nữ kia chính là Đại Vân, nàng đáp ứng một tiếng. Tiêu Thiệu Giác đã không kịp do dự, lập tức vọt về phía của Gia Hoàng Đế ở bên kia. Lý Ngọc do dự một chút, Lục Thanh Lam vội vàng la lên: Ta không sao, nhanh đi giúp ca ca của ta. Lý Ngọc lựa một thanh loan đao ở trên người của cẩm y vệ mới ngã xuống, đi theo phía sau của Tiêu Thiệu Giác. Đại Vân lôi kéo tay của Lục Thanh Lam nói: Lục cô nương, mau vào tử lâu cùng ta. Hiện tại ở bên ngoài mũi tên bay loạn, cho là ở bên trong của Thái Bạch lâu là an toàn nhất. Không nói lời nào kéo Lục Thanh Lam đi vào. Lúc này hai nhóm hợp vệ Lục Lý cũng đã phản ứng, rối rít mà xông đi giúp đỡ chủ tử của nhà mình. Ở bên kia khó khăn lắm mới ổn định lại trận thế, nhưng mà đám thích khách này cực kỳ hung hãn, vũ khí lại tiên tiến, mọi người vẫn chỉ có thể là miễn cưỡng mới có thể tự bảo vệ mình. Thẳng đến khi Tiêu Thiệu Giác xông vào vòng chiến, lo lắng tính mạng của hoàng đế mới hoàn toàn được giải trừ, thì ra là người ta vô cùng thông minh. Lúc mà từ ở trên lầu nhảy xuống, liền để cho vệ bân dỡ một cái bàn ở trong nhã gian. Hắn cầm cái mặt bàn khổng lồ đường kính hơn một trượng từ trong tay của vệ bân, lại để cho Lý Ngọc và hắn cùng nhau xách ngăn chặn ở trước của mặt mọi người, mặc cho mũi tên thuận lợi như thế nào để chỉ có thể bắn ở trên của mặt bàn, phát ra thanh âm đốc đốc, cũng không có cách nào mà thương hại tới mọi người nữa. Lục Văn Đình là một phen mồ hôi lạnh ở trên trán, hắn đã duy trì không nổi rồi, mặt bàn này đến muộn một bước nữa thì hắn sẽ phải đi gặp Diêm Vương. Tiêu Thiệu Giác nói: Phụ hoàng, người không sao chứ? Gia Hoạt Đế cũng thở phào một cái, chỉ cảm thấy hai chân có một chút nhũn ra. Chấm không sao, may mắn mà có vị tiểu cất này. Hắn nhìn thấy ở trên cánh tay của Tiêu Thiệu Giác còn treo một mũi tên, theo động tác của hắn, đuôi tên còn đang khẽ rung động, khúc gọi đất lòng một trận. Lão cửu, người bị thương ư? Tiêu Thiệu Giác nói: Ta không sao, chỉ cần phụ hoàng long thể không vượt gì, một ít tướng đức này của ta không coi vào đâu. Lục Văn Đình lúc này thì mới phản ứng, mình lại tự nhiên cứu được hoàng đế, vẻ mặt của hắn mông lung. Lão bá, người là đương kim thánh thượng ư? Tinh thần của Gia Hoạt Đế buông lỏng xuống, gật đầu mà cười. Lúc này Lý Ngọc và Lý Duyên cũng đã đến. Lý Ngọc lo lắng cho Lục Thanh Lam, chỉ cảm thấy nội tâm rất sốt ruột, lớn tiếng mà nói: Nơi này quá nguy hiểm, vẫn là lùi về trong của Thái Bạch lâu thì mới an toàn. Lùi về trong tử lâu, chỉ cần bảo vệ cửa vào, mọi người liền có thể an toàn. Hoàng đế nghe xong cũng gật đầu tỏ vẻ là tán thành. Mọi người liền che chở cho hoàng đế vừa đánh vừa lui, lùi về trong của Thái Bạch lâu. Đợi cho tất cả mọi người đều tiến vào trong lâu, đại môn chậm rãi khép lại, thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thiệu Giác và Lý Ngọc vừa mới đi vào Thái Bạch lâu liền bắt đầu tìm kiếm Lục Thanh Lam, thấy Đại Vân cùng với cả nàng ngồi ở trên ghế ở đại sảnh lầu một, hai người lúc này mới yên tâm, đều cảm thấy sự can đảm của tiểu cô nương này thật là không giống với cả bình thường. Bọn trưởng quý tiểu nhị ở trong lâu thấy ở bên ngoài tặc nhân hung hãn như vậy, tất cả đều là không biết trốn đi đâu rồi, nhưng mà nàng vẫn có thể an ổn mà ngồi ở trên bàn. Mọi người vội thỉnh hoàng đế thượng tọa. Lúc này Tiêu Thiểu Cảnh đang ở lầu 2 xem đèn cũng chạy xuống, vừa rồi trận hỗn loạn kia hắn còn chưa có rõ ràng chuyện là như thế nào, nhìn thấy hoàng đế vẻ mặt lập tức hoang mang, trước tiên là quỳ xuống ở trên mặt đất: Phụ hoàng, đời giữa cụ nà đã xảy ra chuyện gì? Do hoàng đế nhìn hắn một cái tức giận mà nói: Có thể là xảy ra chuyện gì, có người muốn ám sát chấm, nếu không phải là mấy người lão cửu bọn hắn anh dũng hộ giá, chấm thiếu một chút nữa đã chết ở chỗ này. Tiêu Thiểu Cảnh nghe xong lệnh này, lúc này quỳ xuống: Nhi thần vô năng, không thể kịp thời cứu giá, kính xin phụ hoàng giáng tội. Gia Hoạt Đế khoát tay áo: Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi đứng dậy đi, huống hồ chúng ta bây giờ còn chưa có thực sự là an toàn đâu. Tiêu Thiểu Cảnh nhìn ra phía ngoài, quả nhiên thấy một vài thích khách kia to gan lớn mật lại bao vây Thái Bạch lâu, tiến công vào đại môn nhiều lần, nên mà có Tiêu Thiệt Giác chỉ huy cho bọn thị vệ ở trong lâu đánh lùi bọn họ, làm cho bọn hắn cảm thấy chấn động chính là đặc nhân kia ban đầu vẫn chỉ có hơn 20 người, đều là vũ sư của Vũ Long. Trong chỗ nát như vậy, người của bọn hắn cũng không những không giảm bớt, mà ngược lại lại càng tụ càng thêm. Cũng không biết là nhóm người này từ nơi nào xuất hiện, chỉ mới có một lát nhưng mà đã tụ tập được hơn 300-400 người, cầm trong tay binh khí dài, ngắn, không độc nhất, thoạt nhìn thập phần dũng mãnh. Bọn họ tấn công đại môn của Thái Bạch Lâu mấy lần, đều bị Tiêu Thiệt Giác dẫn người ngăn cản. Lúc này, mấy người dẫn đầu lại thương lượng, một số người phía ngoài nhất liền đã tản ra, trên mặt của mấy kẻ đầu lĩnh còn lại là một nụ cười ác độc. Tiêu Thiệu Cảnh không hiểu mà hỏi, bọn họ muốn làm cái gì? Lục Văn Đình lúc này tuy còn trẻ tuổi, đã thể hiện ra phong thái danh tướng, suy tư một chút liền nói, hỏng bét, chúng ta đã quên một chuyện, nếu mà đám người này dùng hỏa công, chúng ta làm sao mà ngăn cản? Tòa kiến trúc này toàn bộ đều làm bằng gỗ, cực dễ cháy, và lại một khi mà bắt lửa lại cực kỳ khó mà dập tắt. Bọn họ bảo vệ hoàng đế đứng ở trong lâu, thì khách là không công vào được, nhưng mà một khi bọn hắn dùng hỏa công, một cái cửa ra vào nho nhỏ, bọn họ muốn giết đi ra ngoài, cơ bản là không có khả năng. Mọi người nghe đến đó, sắc mặt liền khẩn trương. Vừa rồi, tất cả mọi người cảm thấy, vào lâu là một chủ ý không tệ, nhưng mà bây giờ nhìn lại, quả thực chính là tự đào mộ, tự quăng đầu vào lửa. Tiêu Thiệu Cảnh oán hận mà nói, người của Ngũ Thành Binh Mã Tư, tuần phòng doanh, sao mà phản ứng chậm như vậy, không nhanh tới cứu giá? Chị An của nơi này là thuộc vào Ngũ Hành Binh Mã Tư và tuần vòng doanh quản lý. Lúc này Lý Duyên nói xét vào, độ đèn lồng kinh sư cũng không chỉ có một cái chỗ của đại tướng quốc tự này, ngoại trừ nơi này còn có mười mấy chỗ xem hội đèn lồng, và lại hàng năm hội đèn hồng thượng nguyên đều sẽ xuất hiện chuyện rơi xuống nước hoặc là dẫm đạp. Ngũ Thành Binh Mã Tư và tuần vòng doanh theo như lệ thường sẽ chia làm mười mấy đội, phòng ngừa phát sinh vấn đề. Cho dù bọn họ biết nơi này xảy ra chuyện ám sát, chờ cho bọn hắn đến tụ họp lại rồi chạy tới nơi này cũng không biết là lúc nào. Hắn từng đảm nhiệm chức vụ ở tuần phòng doanh, có một chút hiểu rõ đối với cả vận hành của hai nha môn này. Mọi người vừa nghe xong lời của hắn nói, sắc mặt lập tức trắng bệch, không trông cậy được vào viện binh, chẳng lẽ là muốn dựa vào mấy người bọn họ? Huống chi ở trong tay của thế khách có hơn 20 mấy chiếc nỏ, uy lực là hết sức lợi hại, về mặt vũ khí bọn họ đã là cực kỳ thua thiệt. Lúc này Lục Yên Lam để tới bên người của ca ca Lục Văn Đình, khuôn mặt vô cùng lo lắng bất an. Ca ca, Tam Công Chúa và Vê Cơ Nhi còn ở bên ngoài. Lục Văn Đình chỉ cảm thấy đầu ông ông một tiếng, vội vàng lăn lên mà nói, bọn họ không đi cùng với ngươi sao? Từ lúc này nhổ gian phòng như vậy, hắn còn tưởng rằng Tam Công Chúa và Vê Cơ Nhi sợ hãi trốn vào trong gian phòng nào rồi. Vừa rồi bọn họ vẫn cùng một chỗ với cả Lục Yên Lam. Lục Yên Lam nức nở mà nói, vừa rồi quá hỗn loạn, chúng ta bị người đẩy tách ra. Lục Văn Đình rốt cuộc ngồi không yên, không được, ta phải đi ra ngoài cứu người. Rút bảo kiếm một xông ra ở bên ngoài. Lý Duyên kéo cổ tay áo của hắn lại, ngươi điên rồi, bên ngoài nhiều thích khách như vậy, bọn hắn lại có nỏ uy lực, ngươi đi ra ngoài cũng chỉ có mà chịu chết. Còn mắt của Lục Văn Đình đều đã đỏ, ta không để cho bọn hắn thương tổn để của ta. Tất cả thân nhân đều là nghịch lần của hắn. Tiểu Thừa Giác mặc dù vẫn đứng ở bên cạnh của Giác Hoạt Đế, nhưng mà thời thời khắc khắc đều chú ý đến Lục Thiên Lam, thấy nàng lệ quang dịu dàng trong suốt, đầy mặt là thống khổ. Hắn là nhìn Lục Thiên Lam lớn lên, trong ấn tượng tiểu cô nương này hết sức kiên cường và độc lập, rất ít khi nhìn thấy nàng khóc. Thấy nàng thương tâm như vậy, Tiểu Thừa Giác chỉ cảm thấy nội tâm buồn bực đau nhức một trận. Hắn chợt nói với cả Giác Hoạt Đế, phụ hoàng, tiếp tục như vậy không phải là cách, đám tặc nhân này chính là tạm thời không nghĩ tới hỏa công, không được bao lâu ắt hẳn cũng có thể nghĩ đến. Ta nhận được cách nơi này không xa chính là doanh địa của bác chấn phủ ti của Cẩm Y Vệ, xin phụ hoàng cho ta một tờ thư tay, hài nhi nguyện đi bác chấn phủ ti điều binh. Do Hoạt Đế nhìn như từ ở trước mặt anh khí bừng bừng, như là một con nghé con mới đẻ không có sự cọp. Hiện tại bên ngoài tất cả đều là tặc nhân, bọn họ đã vây quanh Thái Bạch Lâu, người hiện tại đi ra ngoài sợ là cục diện cửu tử nhất sinh. Tiêu Thiệu Giác chợt quỳ xuống mà nói, hài nhi nếu không đi ra ngoài chỉ sợ là sẽ có kết quả thập tử vô sinh. Tất cả binh doanh của kinh sư chỉ có bác chấn phủ ti Cẩm Y Vệ cách nơi này là gần nhất, vài vị kiêu binh hán tướng của Cẩm Y Vệ nếu không có nhi thần ra tay, bọn họ sẽ không nghe theo người khác điều khiển. Cẩm Y Vệ quyền lực rất lớn, giờ này chỉ nghe lệnh của một mình hoàng đế, lần này của Tiêu Thiệu Giác cũng là không có sai. Tiêu Thiểu Cảnh giật giật miệng, có một chút muốn nói lại thôi. Thật ra thì lời của Tiêu Thiệt Giác không hoàn toàn đúng. Hiện người ở chỗ này trừ hoàng đế ra, còn có một người có thể điều động cẩm y vệ, chính là Tiêu Thiểu Cảnh. Nhưng mà Tiêu Thiểu Cảnh cảm thấy mạng của mình giá trị hơn nhiều so với cả cựu đệ. Hắn cũng không muốn mạo hiểm lớn như vậy, trước khi còn chưa có đi lên được cái đại vị kia. Vạn nhất mà hắn chết, chẳng phải là tiện nghi cho Tiêu Thiểu Du, vì vậy hắn cũng không có tỏ thái độ. Gia hoàng đế lúc mà còn tuổi trẻ, cũng là một người hùng tài vĩ lược, do dự trong chốc lát rốt cục nói, nếu mà như thế, thì ngươi phải hết thảy cẩn thận. Nói xong thì quyết đoán với một phong thư tay, đóng tiểu ấn tùy thân. Tiêu Thiệt Giác đưa thư tay thận trọng để vào trong người của mình, sau đó nói, ai nguyện ý theo ta? Lục Văn Đình là người đầu tiên nhảy ra ngoài, ta đi. Hắn muốn đi ra ngoài tìm Vinh Ca Nhi và Tam Công Chúa. Cho dù Tiêu Thiệt Giác không đi ra, thì hắn cũng phải tìm cách mà đi ra ngoài. Gia Hoạt Đế cười ha ha mà nói, anh hùng xuất thiếu niên, tốt tốt. Hắn vừa rồi đã biết thiếu niên vừa cứu hắn một mạng này chính là Tam Công Tử của Trường Hưng Hầu Phủ, đã sớm quyết định sau khi mà thoát nạn nhất định phải phong thưởng cho thiếu niên này. Lý Ngọc vốn là cũng muốn cùng Tiêu Thiệt Giác đi, nhưng mà hắn nhìn Lục Thanh Lam một chút, quyết định vẫn là lưu lại bảo vệ tiểu cô nương. Nếu muốn mà từ Thái Bạch Lâu giết đi ra ngoài, phải là cao thủ võ lực cao siêu thì mới được. Ở đây phù hợp điều kiện này chỉ có bốn người: Tiêu Thiệt Cảnh, Tiêu Thiệt Giác, Lục Văn Đình và Lý Ngọc. Đám người Từng Tiến Hồng, Tiêu Thiểu Hủ, Lý Duyên, mặc dù là võ công không tệ, nhưng lại là chưa có đạt tới cái cấp độ kia. Tiêu Thiểu Giác cũng không có cưỡng cầu nữa, trên cánh tay của hắn còn treo một cái mũi tên, hành động hết sức không tiện. Tiêu Thiểu Giác không nói hai lời, đưa tay bắt lấy đuôi tên, thoá một cái rút mũi tên ra. Mũi tên kia có chứa cách ngược, lập tức liền mang ra một khối huyết nhục lớn. Tràng diện tàn khốc dữ dội bực này, cho dù là Lục Thanh Lam cũng không có cách nào mà nhịn được. Nhắm lại mắt, nàng cũng chưa quên Tiêu Thiệt Giác là bị thương như thế nào, đều là vì cứu nàng. Đây cũng không phải là đau đớn bình thường, thế nhưng Tiêu Thiệt Giác lại giống như là không có chuyện gì. Vệ Bân lập tức tiến lên giúp cho hắn bằng bó vết thương qua loa. Tiêu Thiệt Giác bỗng nhụn như cánh tay, cảm thấy không có gì đáng ngại, lúc này thì mới nói, đi thôi. Lý Duyên nói, vậy thì các ngươi định làm sao mà đi ra ngoài? Xông ra trực tiếp từ cửa chính là không thể nào, cửa chính bị các trường xâm nghiêm, căn bản là không thể đi ra ngoài. Lúc này Lục Văn Đình cũng đã bình tĩnh lại, hắn nói, ta thấy ở trong phòng lộng ba bên cạnh cửa sổ ở phía bắc tựa hồ có một cái cây sổ lớn, tặc nhân phòng thủ phía bắc ít, chúng ta có thể dùng cái cây sổ làm cầu, trước tiên nhảy lên cây rồi lại từ trên cây mà đi xuống. Tiêu Thiệt Giác cảm thấy chủ ý này khả thi, liền gật đầu. Hai người cũng không có nói nhảm, lập tức đi đến lộng ba. Lúc mà đi qua bên cạnh của Lục Thanh Lam, cực bộ của Tiêu Thiệt Giác hơi dừng lại, dùng thanh âm chỉ có là Lục Thanh Lam mới có thể nghe thấy nói với cả nàng, người phải an toàn, ngại vạn lần không được xảy ra chuyện. Lục Thanh Lam khẽ giật mình, chưa có kịp phản ứng thì Tiêu Thiệt Giác đã nói với cả Đại Vân, bảo vệ tốt Lục cô nương, nếu mất nàng thiếu một sợi tóc xách đầu tới gặp ta. Nói xong thì không do dự mà đi lên lầu. Tiêu Thiệt Giác và Lục Văn Đình đều là hạng người tài trí cao tuyệt, hai người trước khi phá vòng vây cũng không có nóng nảy, mà là quan sát thế cục ở xung quanh một chút. Thế ở phía bắc tặc nhân mặc dù ít nhưng mà cũng có là mười mấy người, hơn nữa có thể thấy là có mấy người cầm nọ uy lực cực lớn, chính là phòng có người từ cửa sổ phá vòng vây. Hai người đều cảm thấy có một chút đau đầu. Tiểu Thiệt Giác suy nghĩ một chút, từ trong phòng lấy ra một cái chăn bông cuốn thành hình người. Lục Văn Đình vừa nhìn động tác của hắn liền đã hiểu rõ, cũng dùng chăn bông làm thành một cái hình nhân. Hai người liếc mắt nhìn nhau, chợt đẩy cửa sổ ra, sau đó là không chút do dự ném hai cái hình nhân bằng chăn bông xuống. Bọn tặc nhân đang thời thời khắc khắc chú ý tới cửa sổ, tinh thần cao độ khẩn trương, nhìn thấy giống như là có hai người nhảy xuống, mấy cái nọ lập tức bắn ra mũi tên. Bọn hắn bắn ra một lỡ mũi tên, nếu muốn mà bắn mũi tên thứ hai cần phải có một chút thời gian thao tác, mà Tiêu Thiệt Giác và Lục Văn Đình chính là cần cái khoảng thời gian này. Liền thừa dịp một chút thời gian đó, hai người tung người nhảy lên cây rồi giống như là chim lớn rơi xuống mặt đất. Vốn là lầu ba cách mặt đất khoảng 5-6 trượng, hai người cho dù khinh công khá hơn nữa, từ lầu ba nhảy xuống cũng nhất định phải ngã què. Chẳng qua là có đại thụ này mượn lực, liền không giống với cả lúc trước hai người đều an toàn. Hai người dùng vũ khí giống nhau, đều là đao, bọn họ cũng không có nói chuyện, bắt lấy đao ở dưới chân liền phóng đến. Nó cầm ở trong tay của thích khách là uy hiếp lớn nhất đối với cả bọn họ. Hai người không hẹn mà cùng rẽ về phía của thích khách. Những thích khách kia cũng không có ngu, lập tức có người nhảy vọt lên ngăn chặn ở phía trước của nỏ thủ. Lục Bất Đình khéo léo khẽ lách, vượt qua chính diện xông lại Định Nhân, giơ tay chém xuống, chém một nỏ thủ ngã ở trên mặt đất. Tiêu Thiệt Giác lại bạo lực hơn hắn nhiều, liên tiếp giết hai Định Nhân mới tiếp cận nỏ thủ kia. Người nọ vừa lúc bắn ra một mũi tên, Tiêu Thiệt Giác ngã người gần 90 độ, nguy hiểm tránh được mũi tên kia, giơ tay chém xuống. Trong khoảng khắc, đầu của nỏ thủ kia liền rơi xuống đất. Lúc này, Lục Văn Đình lại giết thêm một nỏ thủ, hẳn là loại nỏ này quá mức quý trọng, khó có thể thành trang bị số lượng lớn, cho nên nỏ thủ của nhóm thích khách này cũng không có nhiều, chỉ có 20 mấy người. Phía sau của Thái Bạch Lâu cũng chỉ có là 4 nỏ thủ. Lục Văn Đình và Tiêu Thiệt Giác từ lần trước ở Lam An Hậu Phụ đánh một trận liền chán ghét lẫn nhau, hai người lúc này cùng nhau hành động liền có ý so sánh ở bên trong xem ai giết nhiều nỏ thủ nhất. Giờ phút này, Lục Văn Đình đã vọt tới trước mặt của nỏ thủ thứ tư, đang muốn vung đao, kết quả bỗng nhiên một thanh đao lớn bay tới đâm tới nỏ thủ kia, cũng chính là vũ khí trong tay của Tiêu Thiệt Giác ném ra giết một nỏ thủ cuối cùng. 2 so với 2 coi như là ngang tay, chẳng qua nếu tính cả vết thương còn mang ở trên cánh tay của Tiêu Thiệt Giác, còn là dùng tay trái mà nói, vẫn là Lục Văn Đình thua. Lục Văn Đình lau mồ hôi, cảm thấy cái vị cựu hoàng tử này thật đúng là hiểu thắng. Hắn đi lên trước giúp cái cây đao kia ra, vứt trả lại cho Tiêu Thiệt Giác, trong miệng nói đón lấy. Vừa lúc có một thích khách khác thấy Tiêu Thiệt Giác không có vũ khí, cầm lấy một thanh bảo kiếm muốn lên kiếm tiện nghi. Tiêu Thiệt Giác nhận đơn đao của Lục Văn Đình ném tới, lớn tiếng mà nói cảm ơn, giơ tay chém xuống, chém thích khách muốn kiếm tiện nghi kia ngã ở trên mặt đất. Lục Văn Đình nói không cần phải khách khí. Không có nỏ thủ, nhân số thích khách còn dư lại mặc dù là nhiều gấp mấy lần so với hai người, nhưng mà cũng không để ở trong mắt của hai tiểu niên hàng hái này. Hai người phối hợp lẫn nhau, xung phong liều chết vài vòng, liền giết hết cả thích khách không còn một mống, chém bay một thích khách cuối cùng. Hai người đều cảm thấy áp lực chợt nhẹ đi, trải qua phen hợp tác tràn ngập đối kháng này, Tiêu Thiệt Giác sớm đã sinh ra cảm giác thông minh tương tích với cả Lục Văn Đình. Hắn nói, người có theo ta cùng đi gọi viện binh không? Lục Văn Đình nói, bọn thích khách rất nhanh sẽ phái viện binh tới đây, ta ở chỗ này ngăn chặn bọn họ, người nhanh đi gọi viện binh. Tiêu Thiệt Giác nhìn hắn một cái, thản nhiên mà nói, người là muốn thử cơ hội này đi tìm đệ đệ của người ư? Lục Văn Đình do dự một chút, cuối cùng vẫn là thản nhiên mà gật đầu. Tiêu Thiệt Giác gật đầu, ta đây chúc người đạt được chuyện mà mình muốn. Nói xong thì dây người chạy vội về hướng hẻm nhỏ tối om. Lục Văn Đình lớn tiếng mà nói, cảm ơn cựu điện hạ quan tâm. Cực bộ của Tiêu Thiệt Giác liền dừng lại, quay đầu lại nhè răng mà cười một tiếng về phía của Lục Văn Đình, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Ta chỉ là không hy vọng Bảo Nhi muội muội thương tâm. Lục Văn Đình ngây ngốc lớn tiếng nói, Bảo Nhi tự có ca ca ta đây che chở, không nhọng đến cựu điện hạ quan tâm. Mặt của Tiêu Thiệt Giác co rúm, dưới chân không ngừng biến mất ở trong bóng tối. Rất nhanh, rất nhiều thích khách từ phía trước tuôn qua, Lục Văn Đình vừa đánh vừa lui, cứng rắn kéo những người này, không để cho bọn họ quay lại đuổi theo Tiêu Thiệt Giác. Thời gian ước chừng là không lâu cho lắm, lúc này tiến vào một cái hẻm nhỏ đen như mực. Lý Duyên và Tiêu Thiệt Hộ ở lầu 3 vẫn nhìn Tiêu Thiệt Giác và Lục Văn Đình tự mình thoát hiểm, lúc này mới về lầu 1 bẩm báo với cả Gia Hoạt Đế. Gia Hoạt Đế nghe thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm mà nói, hai người này đều là hài tử tốt. Lục Thi Lam ngồi ở một góc nhỏ trên ghế, Thái Bạch Lâu hiện giờ ngột ngang, cũng không có người đi quan tâm đến nàng. Đại Vân ở bên trông coi với nàng giống như là lầm vào đại địch. Lý Ngọc đi tới, Đại Vân nhìn hắn một cái, tràn đầy cảnh giác. Đại Vân là người hạ tộc, bên ngoài cũng là phi phàm. Lý Ngọc cũng không có nhìn nàng một cái, chỉ là ôn nhu nói với cả Lục Thi Lam, ca ca của ngươi còn có cả cựu điện hạ đều đã an toàn rời đi, người yên tâm. Khăn ở trong tay của Lục Thanh Lam thiếu chút nữa bị nàng xé rách rồi, ngay sau lượt này mới hơi an lòng một chút. Nàng biết rõ hai đại danh tướng tương lai của đại tề sẽ không dễ dàng mà ngã xuống như vậy, nhưng mà dù sao thần ở trong cuộc khó tránh khỏi lo được lo mất. Lý Ngọc lại nói, cẩm y vệ bác chấn phủ ti cách nơi này không xa, cứu binh không bao lâu sẽ tới, chúng ta sẽ rất nhanh sẽ được cứu. Lục Thanh Lam liền gật đầu. Nàng cũng không phải là lo lắng cho nàng, nàng lo lắng chính là ca ca có thể tìm được Tam Công Chúa và Vinh Ca Nhi hay không. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy Tưởng Tín Hục nói một câu, không tốt, bọn họ sắp dùng hóa công rồi. Trong lòng của Lý Ngọc dùng mình, hiểu được là thích khách rốt cuộc đã thông suốt, vội vàng chạy đến bên cửa sổ mà nhìn, liền thấy mấy chục thích khách không biết là từ nơi nào ôm tới một đống củi khô, lại có người đổ dầu hỏa lên trên. Một thủ lĩnh ở trong tay cầm một cái quen đuốc, đi tới đống củi nhè răng mà cười, cậu hoàng đế mau mau ra đây chịu chết, nếu không ra ra cho một bụi lửa đốt ngươi thành cho bụi luôn. Tiếng hắn như là chuông lớn, Sao Hoạt Đế nghe được rất nhanh nhịn sợ, sắc mặt không khỏi trở nên hết sức khó coi. Những người này quả nhiên là biết thân phận của hắn, chuyện hắn xuất hành là cơ mật nhất ở trong cung, là ai đã tiết lộ ra hay sao? Người nọ lại ở bên ngoài hùng hùng hổ hổ mà hô hai câu. Tiêu Thừa Cảnh nói, phụ hoàng, chúng ta không thể cứ chờ như vậy, lửa này một khi mà cháy, sợ rằng chúng ta lập tức sẽ bị đốt thành tro. Cửu đệ cho dù được cứu binh đến cũng không có kịp cứu chúng ta, phải đi ra ngoài ngăn cản bọn họ. Mọi người đương nhiên biết cái đạo lý này, nhưng mà người nào lại muốn đi ra ngoài cơ chứ? Đây mới là vấn đề lớn. Lý Duyên là lớn tuổi nhất ở trong số những người ở đây, lại có cái chức quan ở trong triều đình, lúc này hắn không được phép lùi bước. Hắn đang định tiến tới một bước, Lý Ngọc lại kéo hắn lại, lao đầu với cả hắn, chỉ có nói một câu, võ công của ngươi không được. Hắn tự đi tới trước mặt của hoàng đế quỳ xuống mà nói, thảo dân nguyện đi ra ngoài ngăn cản tặc nhân. Tiêu Thiểu Hộ và Tưởng Tiên Hồng cũng quỳ xuống theo, vì thần cũng nguyện ý vì bảo vệ ngũ hoàng tấn một chút sự mòn. Hoàng đế tự mình đỡ bà thiếu niên nói, có người trung nghĩa mực này như là các ngươi là phúc của đại tế ta. Thủ lĩnh thích khách kia đang hùng hùng hổ hổ định đốt lửa, bỗng nhiên lúc đó ở đại môn và bốn tấm cửa sổ cùng mở rộng, bên trong bay ra vô số bàn ghế, thậm chí là nồi chén muôi chậu. Ngay sau đó liền thấy bà thiếu niên Chỉ Làn Ngọc Thụ dẫn đầu mà xông ra, phía sau còn có cả những cẩm y vệ còn lại cùng với cả gia đình của các phụ nhân là ông vỡ tổ xông ra ngoài, song phương chém giết một trận. Lúc này phóng hỏa sợ rằng sẽ làm bị thương người của mình, bọn thích khách chỉ có thể ngăn trở thế công của đám người Lý Ngọc trước. Xung phong liều chết một vòng này hết thời gian là không dài, đại khái chỉ giữ được thời gian là một khắc, bọn họ liền phải lui về bên trong của Thái Bạch Lâu, bởi vì song phương nhân số chênh lệch quá xa, hơn nữa nó ở trong tay của đối phương quả là lợi hại. Lúc mà bà thiếu niên đi ra ngoài đều là hoàn hảo không có tổn hao gì, lúc mà trở lại thì mỗi người đều mang theo vết thương. Trên bờ vai của Lý Ngọc cắm một mũi tên, hắn lại mặn không được sắc. Lúc này bọn thích khách cũng đã có kinh nghiệm, không có nói nhảm cùng với cả người ở bên trong nữa, lập tức châm lửa. Chỉ là thời tiết hành khô, phía trên của củi kia lại tưới dầu hỏa, ngọn lửa thoáng cái liền đã bùng lên. May mà ở trong viện về sau của Thái Bạch Lâu có một cái giếng nước, Lý Duyên đã dần dẫn người đem toàn bộ chậu bình trang bị đầy đủ nước, lại xối ướt tất cả cửa sổ của nơi này, khiến cho lửa không cháy mau như vậy. Chẳng qua tác dụng cũng không phải là quá rõ ràng. Lửa cháy, mọi người liền quỳ xuống rồi rít mà nói với cả Gia Hoạt Đế, thánh thượng, nơi này nguy hiểm, xin người di giá đến lầu ba tạm lánh. Gia Hoạt Đế lắc đầu, lầu ba có thể trì hoãn thêm một lát, nếu mà ông trời thật sự muốn lấy đi cái mạng này của chấm, chấm cũng muốn đường đường chính chính mà chịu chết. Nói xong ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế, hơn nữa lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, không có nói thêm cái gì nữa. Trong nháy mắt lửa cháy đó, trong lầu vốn có một chút hỗn loạn, nhưng mà mọi người thấy hoàng đế còn thong dong bình tĩnh như vậy, ngộ lại tất cả đều bình tĩnh lại, nhất thời đều yên tĩnh đến lạ kỳ. Lửa cháy chẳng qua chỉ là mới có một lát, Lục Thiên Lam đã cảm thấy có một chút khó thở. May mà mọi người ở đây đều là người tài trí, Lý Duyên bảo bọn người dùng nước lạnh thấm ướt khăn che lên miệng mũi, Lục Thiên Lam lúc này mới cảm giác được thoải mái hơn một chút. Lúc này loáng thoáng nghe thấy được tiếng vó ngựa, Tiêu Thừa Cảnh mừng rỡ, chắc chắn là cửu đệ đã mang người của cẩm y về tới. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ mong nhớ tiểu huynh đệ láo cửu này như vậy. Gia Hoạt Đế luôn đang âm thầm đánh giá tính toán thời gian, nghĩ thầm lão cửu có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tụ họp được cẩm y về, hơn nữa còn mang tới, quả nhiên mới là một người mạnh mẽ vang dội. Tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, bên ngoài rất nhanh chuyển đến tiếng binh khí đánh nhau, mọi người nghe không khỏi tinh thần đều chấn động. Tiêu Tử Giáo lần này mang đến hơn 1.000 cẩm y về, chẳng những chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số, còn hơn nữa mang đến cả nọ chế kiểu mới ở trong quân, hơn nữa người người đều có một lương mã. Kỵ binh với cả bộ binh vốn chính là cục diện đổ sát như về một bên, huống chi là vũ khí và nhân số tất cả đều đang chiếm ưu thế. Đám thích khách kia cũng hung hãn không sợ chết, mắt thấy hoàng đế sắp bị thiêu chết, bọn họ sẽ đại công cáo thành. Vì vậy mà mặc dù thổ lộ chênh lệch quá xa, nhưng vẫn liều chết mà chống cự. Tiêu Thừa Giác cũng tuyệt không lương tay, hắn cưỡi ở trên một con ngựa vàng dũng mãnh mà la lớn, giết một người thưởng trăm lượng, bắt được một người thưởng 10 lượng, giết người thăng quan một cấp, các huynh đệ xông lên cho ta. Cẩm y vệ vốn đa hung ác, dưới sự trọng thưởng bực này lại càng như là đánh máu gà. Bọn thích khách gặp phải đội ngũ tinh nhuệ như vậy cũng thật là xui xẻo, trong khoảnh khắc bị đổ sát sạch sẽ giống như là bộ dừa thái rau. Tiểu Thừa Giác lại dẫn người dập lửa. Thời điểm vất phá người mở ra đại môn, Thái Bạch Lâu đã lung lay sắp đổ rồi. Tiêu Thừa Giác và Tiêu Thiểu Hồ đầu tiên là đỡ ra Hòa Đế xông ra, nhưng sau đó mọi người nhất là ông vớ tổ tuôn ra. Tiêu Thừa Giác nhìn thấy Lý Ngọc và Đại Vân che chở cho Lục Thanh Lam bình an từ Thái Bạch Lâu đi ra. Tiểu cô nương ngoại trừ thật giác ở bên ngoài có một chút uể oải thì cũng không có bị thương, lúc này thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn dẫn mọi người tới một chỗ an toàn, lúc này mới tiến lên gặp Hoàng Đế. Tiêu Thiệt Giác ở trên mặt dính đầy máu của địch nhân, trải qua đám cháy lại nhiễm không ít cho bụi, vết đỏ vết đen, chỉ có hai con mắt là lấp lánh giống như là ánh sao xa nhất ở trên bầu trời. Hắn quỳ gục xuống đất lớn tiếng mà nói: "Nhi thần cứu giá chậm chế, kính xin phụ hoàng sáng tội." Trong những mắt đó, sao Hoàng Đế cảm nhận được một cỗ khí thế ngất trời ở trên người của nhi tử. Hắn mới giật mình, Tiêu Thiệt Giác đã 16 tuổi, là một nam tử án đội trời đạp đất rồi. Sao Hoàng Đế có một chút cảm khái, hắn tự tay đưa Tiêu Thiệt Giác lên mà nói: "Hoàng nhi cứu chấm lập nhiều công lớn, chấm thưởng cho ngươi còn không có kịp, thế nào lại là phạt ngươi?" Tiêu Thiệt Cảnh thấy cửu đệ hôm nay được thể diện lớn như vậy trong mọi người, hắn là công đầu không thể thay thế, mà mình lại không chịu mạo hiểm, chỉ muốn giữ cái mạng nhỏ quan trọng hơn. Trong quá trình này, cơ hồ không có một chút hành động nào, sợ rằng trong lòng của vụ hoàng đã kín đáo với bình hắn. Lúc này, cũng không có lo được nhiều như vậy nữa, liền có một chút trái lương tâm mà nói: "Hôm nay, hoàng đế chính là cứu giá công đầu, phụ hoàng nên trọng thưởng thì mới phải." Thật ra, hắn cũng không muốn cựu hoàng tử vượt trội, nhưng mà công lao của hắn hôm nay thật sự là quá lớn, hắn vô luận như thế nào cũng không thể mạt sát hắn. Hoàng đế chắc chắn sẽ trọng thưởng hắn, chẳng bằng hắn thuận nước mà dong thuyền. Hoàng đế nhìn hắn một cái mà nói: "Chuyện này đương nhiên." Cái nhìn lạnh nhạt bình tĩnh kia của hoàng đế lại tự hồ ẩn hàm thâm ý vô cùng. Tiêu Thiệt Cảnh chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Sao hoàng đế không có nhìn hắn nữa, quay đầu hỏi Tiêu Thiệt Giác: "Có bắt sống được hay không? Có tra được bọn họ liều mạng đến tổ cùng là người nào?" Tiêu Thiệt Giác lắc đầu: "Bọn tộc tử tất cả đều đã quyết tâm chết. Bọn hắn trước đó ẩn giấu kích đầu ở trong miệng, một khi đã bị bắt thì lập tức cắn vỡ túi độc. Cẩm y vệ vốn bắt được một người, nhưng mà hiện tại tất cả đều đã biến thành tử thi." Sắc mặt của Giác Hoàng Đế hết sức âm trầm, vậy tức là không có manh mối gì. Tiêu Thiệt Giác nói: "Thật cũng không hoàn toàn là như vậy. Có người báo lên cho nhi thần, nói có thích khách trước khi chết ở trong miệng lẩm bẩm, nói là chân không ra hương, vô sinh lão mẫu gì đó." Giác Hoàng Đế và Tiêu Thiệt Cảnh đều chấn động, chăm miệng một lời mà nói: "Thiên lý giáo." Tiêu Thiệt Giác liền gật đầu. Giác Hoàng Đế suy nghĩ một chút nói: "Không ngờ những nhóm yêu nhân này vậy mà lẹt vào kinh sư, ở dưới mi mắt của chấm phát triển nhiều giáo đồ như vậy, khó trách khó trách." Tiêu Thiệt Cảnh chờ quỳ xuống: "Phụ hoàng, Thiên lý giáo chính là họa lớn của triều ta, nhi thần nguyện ở đây chấn giữ, dẫn dắt cẩm y vệ chủ trì đuổi bắt yêu nhân Thiên lý giáo còn sót lại, xin phụ hoàng cho phép." Ngay lần này, khóe miệng của Tiêu Thiệt Giác nhịn nhẹ, trong mắt đều là chiếc cợt. Tiêu Thiệt Cảnh tính toán tốt lắm, chỉ huy sứ cẩm y vệ Mẫn An Đạn vừa chết, hắn lấy thân phận là hoàng tử chủ trì việc đuổi bắt Thiên lý giáo, đây là muốn nhân cơ hội nhúng tay vào cẩm y vệ. Thừa dịp chỉ huy sứ cẩm y vệ chết, trước tiên khống chế cẩm y vệ ở trong tay, đến lúc đó cho dù là đổi thống lĩnh cũng là phải ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn. Huống hồ vừa rồi ở Thái Bạch Lâu, hoàng đế đã bất mãn với cả biểu hiện của hắn, hắn vừa khéo nhân cơ hội này làm tốt công sự, vãn hồi ấn tượng của hắn ở trong lòng của hoàng đế, có thể nói nhật cửa lưỡng tiện, thật là một cái dự tính tốt. Tiêu Thiệt Giác lạnh lùng cười một tiếng nói với cả Tiêu Thiệt Cảnh: "Một chuyện không phiền hai chủ, chuyện đuổi bắt yêu nhân Thiên lý giáo hãy để cho đệ đệ làm đi." Tiêu Thiệt Cảnh còn muốn tranh thủ lớn tiếng mà nói: "Phụ hoàng." Nhưng mà hắn vừa mới mở miệng đã bị hoàng đế khoa tay ngăn cản: "Lão cửu đó đúng, người vừa rồi ở Thái Bạch Lâu chấn kinh không nhỏ, trở về tốt dưỡng, chuyện ở nơi đây vẫn là giao cho lão cửu đi." Tiêu Thiệt Giác vội vàng quỳ gối xuống tỏ thái độ: "Tạ ơn phụ hoàng." Giác Hoạt Đế nói: "Chấm ở trong hoàng cung xem biểu hiện của ngươi, đừng khiến cho chấm thất vọng." Tiêu Thiệt Giác lớn tiếng mà nói: "Nhi thần tất nhiên là dốc hết toàn lực, không phụ phụ hoàng nhiều vả." Tiêu Thiệt Giác phái ra một nửa cấp y vệ hộ tống đám người hoàng đế và nhị hoàng tử hồi cung hồi phủ, lại trưng dụng một nhà dân phụ cận của Thái Bạch Lâu coi như một chỗ tạm thời xử lý công sự, nắm chắc an toàn công việc lùng bắt Thiên lý giáo. Thiên lý giáo này chính là một tổ chức tôn giáo nghiêm mật phát triển ở Mây Châu phía bắc của Đại Tề, bởi vì tuyên truyền chủ trương xóa bỏ quân điền rất có lực kích động và tuyên truyền ở trong dân gian, người thờ phụng rất nhiều, Trong thời kỳ Thái Tông, Thiền Lý Giáo từng khởi xướng hai lần võ trang khởi nghĩa, một lần công chiếm được nơi lớn như là An Châu, Thiểm Châu, Đại Tề. Đại Tề huy động 100 vạn binh lính, hoang phí 1000 vạn tài lương thì mới có thể dập tắt được cuộc khởi nghĩa kia. Triều đình dùng các hình thức cấm tỉa Thiền Lý Giáo, nhưng mà đồ giáo của Thiền Lý Giáo giết không có hết, thường xuyên thêm một chút loạn tử cho triều đình. Vì vậy mà, từ hoàng tử đến đại thần, bà chữ Thiền Lý Giáo đều như nhìn thấy hồng thủy mạnh thú rất cực đoan. Tiêu Thiệt Giác an bài công việc lục bát không có đề cập tới, lại nói Lục Tiên Lam thoát chết chạy ra khỏi Thái Bạch Lâu, đám người Lý Duyên, Lý Ngọc, Tiêu Thủy Hụ và Tiêu Kỳ định đưa nàng về nhà, nhưng mà nàng lại không có đồng ý. Chưa thấy ca ca, lại không tìm thấy Vinh Ca Nhi và Tam Công Chúa, sao mà nàng có thể đi đâu được cơ chứ? Sau khi mà nàng giải thích, mọi người cũng không còn miễn cưỡng nào nữa. Tiêu Kỳ tự mình cùng với các Lục Tiên Lam tìm kiếm ở khắp nơi, lại phái giao phó may mắn còn sống sót tìm ở xung quanh. Đại Vân không nhận được lệnh của Tiêu Thiệt Giác bảo nàng trở về, cũng vẫn tận chức tận trách theo sát bên người của Lục Tiên Lam. Huynh đệ Lý Thị cũng phái người tìm kiếm Vinh Ca Nhi và Tam Công Chúa, tìm một chút ở trên đường cái đụng phải Lục Văn Đình, đi theo với sau của hắn là Tam Công Chúa quần áo làm nũ. Tam Công Chúa chạy lên ôm cổ của Lục Tiên Lam, bảo Nhi, không ngờ ta có thể nhìn thấy ngươi. Lục Tiên Lam nhìn thấy Tam Công Chúa cũng là kích động, nàng cũng ôm chặt Tam Công Chúa mà nói, không có chuyện gì là tốt rồi, người không có chuyện gì là tốt rồi, người làm sao mà trốn được một kiếp, ngươi có nhìn thấy Vinh Ca Nhi không? Lúc trước phát sinh ám sát, Tam Công Chúa không có kịp chạy vào Thái Bạch Lâu, may mà Tiêu Thiệt Giác tặng nàng hai ám vệ, luôn luôn âm thầm bảo vệ cho nàng, thấy nàng bị lạc, lập tức hiện thân mang nàng đi, may mà nàng mặc nam trang, cũng không có khiến cho giáo đồ Thiên Lý Giáo chú ý tới, lúc này thì mới tránh được một kiếp. Tam Công Chúa nói, lúc phát sinh ám sát, ta còn nhìn thấy Vinh Ca Nhi, chẳng qua là về sau quá nhiều người lộn xộn ở xung quanh, chúng ta đã bị tách ra, chờ đến lúc ta trở lại tìm, hắn đã không biết là chạy đi đâu. Nàng khóc mà nói, thật là xin lỗi Bảo Nhi, ta không trông chừng Vinh Ca Nhi giúp ngươi đều là lỗi của ta. Lục Tiên Lam mặc dù lòng nóng như nửa đốt, vẫn là nhấn nại ăn ủi với nàng. Chuyện này sao có thể trách ngươi, lúc ấy hiện trường lại đến như vậy, ngươi có thể không có chuyện gì là đã rất tốt rồi, nhưng mà Vinh Ca Nhi rốt cuộc là đi đâu? Nếu mà bị người khác nhân lúc chém chém dễ giết, chung quy nếu có thi thể, bọn họ nhiều người tìm lâu như vậy cũng nên đã tìm được rồi. Hiện tại sống không gặp người, chết không thấy xác, chẳng lẽ là đã bị mẹ mình thừa dịp loạn mà bắt cóc rồi sao? Phải biết rằng hàng năm vào Tết Nguyệt Tiêu cũng là thời gian mà mẹ mình hung hăng nhất, nàng vẫn xem Vinh Ca Nhi như là nửa tử mà đối đãi. Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng quả thực giống như là ở trên chảo dầu. Mọi người đang thương nghị, một nhóm người lại tới nữa, chính là nhóm người của Triệu Thanh, Lục Thanh Nhân, Trường Tử Tuệ. Bởi vì dòng người khá đông, lúc trước xảy ra sự kiện ám sát ở phố Trường Ninh, bọn họ cách Thái Bạch Lâu khá xa, may mắn cũng không có bị thương. Về sau Tiêu Thiệu Giác đưa cứu bệnh đến, cứu đám người hoàng đế và nhị hoàng tử, bọn họ cũng đã được an toàn. Lục Thanh Nhân vẫn không có bất cứ hảo cảm đối với cả Lục Thanh Lam. Vừa rồi nghe thấy đối thoại của Lý Ngọc và Lục Thanh Lam, lại càng hận nàng đến thấu xương. Chợt nghe nói là Vinh Ca Nhi mất tích, trong lòng quả thực như là nở hoa, mở miệng đã nịn nói, còn tìm làm cách gì, bình hoang loạn má như vậy, Vinh Ca Nhi dự là chết cũng đã chết rồi. Trong giọng nói còn có một chút hả hê đắc ý, cho dù là ai cũng có thể nghe ra được. Huynh muội Lục Văn Đình vừa rồi nhìn thấy bọn họ đi tới, bọn họ đang bể đầu sức chán, cũng lười mà để ý tới, nhưng mà không ngờ Lục Thanh Nhân há mồm đã châm chọc. Lục Văn Đình vốn là ở trong lòng như có lửa đốt, nghe thấy cái lời này nhất thời giận dữ, người nói cái gì, ngươi lặp lại một lần nữa thử xem. Hắn chờ tiến lên trước một bước, bắt lấy cổ áo của nàng. Tính tình của Lục Văn Đình chính là hiệp nghĩa, tình huống bình thường tuyệt sẽ không hạ thủ với cả một nữ nhân, huống hồ đối phương còn là đường muội của hắn. Thật sự là chuyện hôm nay khiến cho hắn quá mức đau lòng, nhất thời đã mất bình tĩnh. Lục Thanh Nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của Lục Văn Đình như vậy. Trước kia hai người tuy là đường huynh muội, nhưng mà Lục Văn Đình luôn tị hiềm, cũng không bao giờ gặp mặt nói chuyện với cả nàng. Nàng thấy Lục Văn Đình hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt hung ác, cái tay bắt lấy tay của nàng còn có cả màu tươi, là vừa rồi hắn giết giáo đồ Thiền Lý Giáo lưu lại. Hắn lúc này dường như là một con sư tử nổi giận, nhắm người mà cắn. Thiếu niên tức giận, tự có một cố lực đe dọa cực đại. Dưới loại tình huống áp lực này, Lục Tiên Lam thế nhưng không có mắng người nổi, chỉ là run run cảm thấy tim gan đều đã lạnh lẽo. Triệu Thanh nhìn thấy ngựa ở trong lòng bị Lục Văn Đình chộp ở trong tay, tự nhiên là một con gà con, nhất thời giận dữ tiến lên một bước định đoạt Lục Thanh Nhân từ trong tay của Lục Văn Đình. Nào biết bóng người chợt lóe, Lý Ngọc đã ngăn chặn trước mặt của hắn. Lý Ngọc thản nhiên mà nói, chuyện người của Lục gia tự có người Lục gia tự mình giải quyết, Triệu huynh vẫn là chớ góp náo nhiệt. Triệu Thành lúc trước đã từng bị Lý Ngọc đánh cho một trận dữ rồi, trong mắt của hắn, Lý Ngọc có cái loại cảm giác uy hiếp tự nhiên, nhất thời sợ tới mức lùi về phía sau một bước. Lục Thanh Dung và Trương Tư Tuệ đều là nữ tử, tình cảnh này lại càng không biết nên như thế nào cho phải. Vẫn là Lục Thanh Lam kéo ca ca lại, ca ca thả nàng ra đi. Lục Văn Đình là nam tử, lại là huynh trưởng, nếu mà thật sự đánh Lục Thanh Nhân, đây còn là ở trên đường cái, có lý cũng sẽ biến thành không có lý. Lục Văn Đình vẫn hết sức nghe lời của muội muội, hắn hừ một tiếng, thả Lục Thanh Nhân lại ở trên mặt đất, thấp giọng mà nói, Vinh Ca Nhi không có chuyện gì thì tốt, hễ mà Vinh Ca Nhi xảy ra một chuyện không hay, người cũng đừng hòng có thể sống dễ chịu. Nói xong những lời này, quay đầu liền đi vào một ngõ nhỏ. Lục Thanh Lam hồ to, ca ca người đi đâu vậy? Lục Văn Đình cắn răng mà nói, ta đi tìm Vinh Ca Nhi, hôm nay mà tìm không được Vinh Ca Nhi, ta liền không ăn, không ngủ, không trở về nhà. Lục Thanh Nhân che cổ áo của mình ho khan hai tiếng, lúc này mới chậm chạp hộ lớn, Lục Văn Đình có gan gây trở lại cho ta. Lục Văn Đình làm sao có thể để ý đến nàng. Lục Thanh Lam thấy ca ca luôn luôn tỉnh táo, đã rối loạn, biết là hắn rất đau lòng, quả thực là hết sức khổ sở. Nàng suy nghĩ một chút lại nói, cửu điện hạ bây giờ đang ở đâu? Nàng vừa rồi chúng ta đã nghe được hoàng đế đem trách nhiệm lùng tìm Thiên Lý giáo nặng nề này giao cho Tiểu Thiệu Giác, hắn nắm ở trong tay địa phương này, hiện giờ chỉ có va xin hắn thì mới có thể tìm được Vinh Ca Nhi mà thôi. Lục Thanh Lam vốn là không muốn gặp Tiểu Thiệu Giác, nhưng mà hiện tại thật sự là vạn bất đắc dĩ. Ta của chúa nghe xong ánh mắt liền sáng lên, đúng đúng đúng, đi tìm cửu ca của ta, hắn nhất định có biện pháp cứu Vinh Ca Nhi. Lý Ngọc nghe lời này vẫn không khỏi tối sầm lại mặt, mặc dù Lục Thanh Lam đã cự tuyệt hắn, nhưng tính tình của hắn kia, hắn nói để xuống là có thể để xuống. Tiểu Thiệu Giác có ý với cả Lục Thanh Lam, hắn biết không muốn Lục Thanh Lam đưa dê vào miệng cọp, nhưng mà chuyện liên quan đến cái mạng nhỏ của Vinh Ca Nhi, hắn cũng không thể ngăn trở, liền nói cho Lục Thanh Lam chỗ mà quân trướng của Tiểu Thiệu Giác. Tào công chúa còn gấp hơn cả Lục Thanh Lam, Lý Ngọc còn chưa có nói hết, nàng đã liền lôi kéo Lục Thanh Lam đi tới chỗ của nhà dân mà Tiêu Thiệt Giác trưng dùng. Lục Thanh Nhân lại ngăn ở trước mặt của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam, người cứ như vậy mà đi sao? Ca ca của ngươi vừa rồi vô lễ với cả ta như vậy, ngươi chẳng lẽ không muốn giải thích với ta sao? Không đợi Lục Thanh Lam nói chuyện, Tam công chúa đã nổi giận, giơ tay lên phả miệng của Lục Thanh Nhân. Tiện thì lúc nào rồi ngươi còn dám ở chỗ này mà thêm phiền? Bổn công chúa hiện tại ra lệnh cho ngươi quỳ ở lề đường, quỳ một cái giờ tự kiểm điểm lỗi lầm của ngươi. Nếu mà dám bằng mặt không bằng lòng, cho dù ngươi trở về Trường Hưng hậu phủ, bổn công chúa cũng tuyệt không có tha cho ngươi. Lục Thanh Nhân đã bị đánh cho mê man, nàng không ngờ Tam công chúa hỏa hỏa khí khí đối với cả Lục Thanh Lam, bỗng nhiên lại nổi đoá đối với cả nàng. Nàng mặc dù lớn lối quen thói, nhưng cũng biết người ta là công chúa sủng ái của hoàng đế, trong nội tâm của nàng khuất nhục cực kỳ, giật giật đến miệng, cuối cùng là không dám mạnh miệng. Cùng với cả Tam công chúa mắt thấy các nàng đi xa, Tam công chúa lúc đi bảo nàng quỳ vạn, nàng đã không biết phải làm sao, liền thấy một cung nữ đi tới lại lùng mà nói, đừng có đứng lì ở chỗ này nữa, còn không mau quỳ đi, lệ của công chúa chúng ta người dám không tuân theo sao? Cũng là cung nữ của Tam công chúa lưu lại giám sát. Triệu Thành thấy Lục Thanh Nhân chịu nhục, trong lòng liền lo lắng nói với cả cung nữ kia, vị tỷ tỷ này có thể giúp đỡ cầu tình với cả Tam công chúa không? Ngài xem nơi này người đến người đi, việc mượn của ta lại là một nữ hài tử, bảo nàng quỳ ở chỗ này, ngày sau làm sao mà còn làm người, người xem có thể dàn xếp hay không, chúng ta đổi lại chỗ. Cùng nữ kia là Tống Quý Tần cho Tam công chúa, Tam công chúa làm việc không có thích động não, Tống Quý Tần cố ý để cho cung nữ khôn khéo hiểu chuyện ở bên cạnh của nàng. Nàng xì một tiếng mà nở nụ cười, người nào là tỷ tỷ của ngươi, mệnh lệnh của hoàng gia cũng có thể cò kè mà cả sao? Người rốt cuộc là không để công chúa của chúng ta vào mắt, hay là không để toàn bộ hoàng gia vào mắt? Cùng nữ miệng lưỡi bé nhọn nói mấy câu, nói cho Triệu Thanh đầu đầy mồ hôi, nói thêm gì nữa sợ là dẫn họa cho Bình Lương hầu phủ, hắn đành phải cầm miệng. Triệu Thanh vừa đặt dĩa nước đầu về phía của Lục Thanh Nhân, Lục Thanh Nhân thấy biểu ca cũng không có giúp được nàng, đành phải ủy khuất khuất mà quỳ xuống ven đường. Mặc dù đã trải qua sự kiện ám sát vừa rồi, giờ phút này ở trên đường cũng không có ít người, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn nàng. Lục Thanh Nhân xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ để mà chui vào. Đám người Lục Thanh Lam, Tam công chúa và Lý Ngọc rất nhanh đã đến nhà dân của Tiêu Thiệu Giác đặt chân. Giờ phút này dân viện dâm nghiêm, cửa có mười mấy cẩm y vệ mặc phi ngư phục, eo buộc túi xuân đao phòng hộ ở chỗ này. Mọi người nói rõ mục đích đến gặp Tiêu Thiệu Giác, Không có đến một lát, Vệ Bân đã liền tự mình ra cửa nghênh đón. Hắn cười mà nói, Tam công chúa, Lục cô nương, điện hạ sớm đã biết các ngươi sẽ đến tìm người, đợi đã lâu, mau vào đi thôi. Mọi người liền nâng bước đi vào trong, bọn thị vệ để cho Lục Thanh Lam và Tam công chúa đi vào, lại giơ tay ngăn cản Lý Ngọc, Lý Duyên cùng với cả mấy người còn lại. Lông mày của Lý Ngọc nhíu lên, lạnh lùng mà nói, Vệ Bân, đây là ý gì? Nụ cười ở trên mặt của Vệ Bân sâu hơn vài phần. Lý công tử, điện hạ của nhà chúng ta chỉ nói là muốn gặp Tam công chúa và Lục cô nương. Người khác, người không nói là muốn gặp. Nếu mà ngài cũng muốn gặp người thì có thể ở chỗ này chờ thêm một lát hay không? Đợi cho điện hạ gặp Tam công chúa các nàng xong, Tiêu Nô Tài lại đi vào bẩm báo một tiếng. Lý Ngọc nghe xong cũng biết là Tiêu Thiệt Giác đây là cố ý. Hắn làm sao lại có thể dễ đùa đến như vậy, muốn cứng rắn mà xốc vào. Cầm y vệ bảo vệ cửa xóa một tiếng rút túi xuân đao ra, nhất thời dương cùng bạt kiếm, không khí hết sức là khẩn trương. Lý Duyên vội vàng lôi kéo tay áo của Lý Ngọc, thật giọng mà nói, Lục đệ, tỉnh táo đi, không có chuyện gì trọng yếu hơn là chuyện tìm Vinh Ca Nhi, người cũng đừng có mà làm loạn thêm cho Lục cô nương nữa. Lý Ngọc nghe lời này, mặc dù là ở trong lòng hết sức ngượng ngạn, thì rốt cuộc cũng không có cứng rắn mà xông vào nữa. Tam công chúa và Lục Đệ Lam đi theo một tiểu thái giám khác vào gian phòng làm việc của Tiêu Thiệt Giác, liền thấy ở trên tường gian phòng không biết lúc nào đã treo lên một bộ bàn điện đồ hình phụ cần, phía trên cắm không ít lá cờ nhỏ. Tiêu Thiệt Giác đang đứng ở phía trước của điện đồ cẩn thận nghiên cứu cái gì đó. Tam công chúa nhìn thấy Tiêu Thiệt Giác tự nhiên là nhìn thấy cứu tinh, chạy tới lôi kéo góc y phục của Tiêu Thiệt Giác. Cửu ca, chúng ta cuối cùng cũng đã gặp được ngươi, người nhất định phải giúp chúng ta tìm được Vinh Ca Nhi. Nói xong, nước mắt tự nhiên là hạt châu mà lan xuống. Vinh Ca Nhi lạc đường, trong lòng của nàng cũng rất đau lòng. Lông mày của Tiêu Thiệt Giác liền trao lại, không để lại dấu vết, vùng tay của nàng ra, thản nhiên mà nói, hiện tại mới biết tới tìm ta, còn để làm cái gì? Tiêu Thiệt Giác giống như là trả lời Tam công chúa, nhưng mà ánh mắt lại vẫn nhìn vào Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam nhìn thiếu niên anh tuấn bộc lộ tài năng ở trước mặt này, biết bắt đầu từ hôm nay không bao lâu nữa hắn sẽ biến thành khánh vương, quyền khuynh thiên hạ của kiếp trước. Lục Thanh Lam bất chấp quỳ xuống mà nói, cửu điện hạ xin cứu mạng. Thời gian mà nàng tiếp xúc cùng với cả Tiêu Thiệt Giác lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên làng hành đại lễ với cả hắn. Chân mày của Tiêu Thiệt Giác không tự chủ mà cao lên, chỉ cảm thấy nàng hết sức xa lạ với mình, càng thêm không vui. Hắn khoát tay nói với cả Tam công chúa, Tam muội muội, người đi ra ngoài trước. Ôi, Tam công chúa nhất thời có một chút mê mang. Tiêu Thiệt Giác trợn mắt, Tam công chúa giờ này sợ cái vị cửu ca này nhất, không có dám nói thêm cái gì, đi theo một tiểu thái giám lùi ra ngoài. Đợi mà Tam công chúa đã đi ra ngoài rồi, Tiêu Thiệt Giác kéo cánh tay của Lục Thanh Lam để cho nàng đứng lên. Ai kêu ngươi quỳ? Lúc mày xinh đẹp của hắn nổi lên gió báo khổng lồ, lạnh lùng mà nói, Lý Ngọc cứu ngươi một lần, ta cũng cứu ngươi một lần, vì sao ngươi lại bên nặng bên nhẹ thế kia? Thái độ đối với hắn thì tốt, còn đối với ta lại là càng lãnh đạm. Ánh mắt của Lục Thanh Lam liếc về cánh tay phải của hắn, thấy nơi đó đang quấn băng gạc trắng như tuyết, nàng cảm thấy ở trong lòng nhói lên một chút, lập tức thu hồi lại ánh mắt. Nàng tự nhực làm cho mình duy trì được tỉnh táo, không đến nỗi chọc giận gáy hỗn thế ma vương này. Cửu điện hạ, ta nghe không hiểu người đang nói cái gì. Người nghe không hiểu được. Mặt của Tiêu Thiệt Giác từng chút một tiếp cận vào nàng, thẳng đến khi chóp mũi của hắn cơ hồ dán trên chóp mũi của nàng. Lục Thanh Lam lạnh lùng mà nhìn hắn, một bước cũng không có nhường. Nàng biết dùng tinh khí của Tiêu Thiệt Giác, nàng càng lùi về phía sau thì hắn lại càng được voi đòi tiên. Quả nhiên Tiêu Thiệt Giác ngừng lại ở trên lúc đụng phải nàng, hai người bây giờ cách đến quá gần, cơ hồ là có thể nghe được hơi thở của nhau. Lục Thanh Lam có thể nhìn thấy rõ da thịt giống như là ngọc khắc vào hoạt mỹ, đến gần như là không có một chút tì vết nào của hắn. Tiêu Thiệt Giác trượt để ngã nàng ở trên bàn, thân thể của Lục Thanh Lam ngửa cong, hai tay bị Tiêu Thiệt Giác bắt được đặt lên trên bàn. Lục Thanh Lam cũng không có dãy ruộng, chỉ lạnh lùng mà nói, Tiêu Thiệt Giác, người muốn làm cái gì? Nàng càng tỉnh táo như vậy thì Tiêu Thiệt Giác lại càng cảm thấy phát họa lớn. Người không phải là muốn ta cứu đệ đệ của người sao? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi để cho ta hồn người một cái, ta liền lập tức phái người tìm đệ đệ cho ngươi trở về. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. Ý nói là lúc trước hắn đã từng hôn Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn chỉ trong chỗ nát, chợt nhắm mắt lại nghiến răng nghiến lợi mà nói, đến đi, vì cứu đệ đệ của nàng, đừng nói là hôn một cái, cho dù là lộ nàng một tầng xa, nàng cũng là nguyện ý. Tiêu Thiệt Giác vốn định là hung hăng hôn nàng một ngụm, hoặc là dứt khoát cắn môi của nàng một cái, nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt của nàng tràn đầy bộ dáng ghét bỏ, bỗng nhiên có một chút hứng thú dã rời, chợt bốc Lục Thiên Lam ra, hơn nữa là còn lướt về phía sau một bước. Lục Thiên Lam có một chiếc kinh ngạc mà mở mắt, nhanh chóng đứng thẳng người mà nói, ngươi. Tiểu Thiệt Giác không có nhìn nặng nữa mà la lớn, Vệ Bân, người chết ở đâu rồi? Vệ Bân lên tiếng xuất hiện, thấy sắc mặt của Tiêu Thiệt Giác âm trầm, giống như là chết cha chết mẹ, không biết là vừa rồi nơi này đã xảy ra chuyện gì, cẩn thận mà nói, điện hạ, ngài có gì phân phó? Tiêu Thiệt Giác liền khoát tay, dẫn Lục Cô Nương đi nghỉ ngơi. Vệ Bân vội nói, Lục Cô Nương, ngài đi theo ta. Lục Thiên Lam lại không có chịu động cước, vậy thì để đệ của ta. Tiêu Thiệt Giác tự giận mà nói, yên tâm đi, ta sẽ phái người đi cứu hắn về. Lục Thiên Lam không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Kiếp trước, Tiêu Thiệt Giác chính là đầu lĩnh lớn nhất, am hiểu nhất chính là thăm dò tình báo. Nàng không có bất cứ hoài nghi gì đối với cả năng lực của Tiêu Thiệt Giác. Lục Thiên Lam vén áo thi lễ với cả Tiêu Thiệt Giác, liền theo Vệ Bân đi xuống. Tiêu Thiệt Giác đương nhiên sẽ không để cho nàng đi hội hợp với cả Lý Ngọc, để nàng và Tam công chúa ở trong một gian phòng đợi tin tức. Vệ Bân đưa Lục Thiên Lam qua, quay đầu lại trở về bên cạnh của Tiêu Thiệt Giác. Thấy chủ tử của nhà mình đang xóa ấn đường của mình, thần xác có một chút mỏi mệt. Hắn công tác cường độ cao lâu như vậy, căn bản không có một chút thời gian nghỉ ngơi nào, có thể không mệt mỏi hay sao? Hắn thấy Vệ Bân phấn chấn tinh thần hỏi, còn chưa có tin tức của hải tử kia sao? Thì ra là ngay từ đầu hắn đã phái người đi tìm Vinh Ca Nhi rồi. Vệ Bân lấy lắc đầu, cầm ít về ở bên này tạm thời còn chưa có tin tức truyền về. Hắn có một chút kỳ quái, Lục Thiên Lam không biết chuyện hắn đang phái người tìm kiếm Vinh Ca Nhi ư? Vì sao mà người không đem những chuyện này nói với cả Lục Cô Nương? Tiểu Thiệt Giác tức giận mà nói, cho dù ta nói cho nàng biết, ngươi cảm thấy nàng có tin hay không? Hắn cũng không biết là tại sao luôn có cảm giác mình và Tiểu Cô Nương này dường như là tồn tại một khoảng cách khó có thể vượt qua. Hắn làm sao cũng không có cách nào mà đến gần được nàng, đi tới trong lòng của nàng. Điều này làm cho hắn dị thường phiền não. Vệ Bân không còn nói nữa, những chuyện tình cảm nam nữ này một thái giám như hắn cũng không có thể cho chủ tử cái đề nghị hữu dụng gì. Tiêu Thiệt Giác suy nghĩ một chút, nói với cả Vệ Bân, xuất động người của Bí Doanh đi, vô luận như thế nào cũng phải tìm được Vinh Ca Nhi trở về cho ta. Vệ Bân liền kinh hãi, điện hạ, hiện tại tất cả thế lực ở trong kinh thành không biết là bao nhiêu ánh mắt toàn bộ đang chú ý tới nơi này. Bí Doanh lúc này mà xuất động, vạn nhất là bại lộ, vậy thì cũng rất phiền toái, xin điện hạ nghĩ lại. Tiêu Thiệt Giác nói, những điều này ta sao mà không biết, chẳng qua ta sao có thể để cho nàng mất đi đệ yêu dấu cơ chứ. Người phân phó Bí Doanh cẩn thận một chút sẽ không có sao. Vệ Bân thấy tâm ý của hắn đã quyết, không dám khuyên nữa, đi xuống truyền lệnh. Lục Thiên Lam và Tam công chúa ở trong gian phòng Tiểu Thiệt Giác an bài cho các nàng lo lắng mà chờ đợi. Qua đại khái là một cái giờ, Vệ Bân tới mang đến tin tức tốt. Tam công chúa, Lục cô nương tìm được Vinh Ca Nhi rồi. Động tác của Tiểu Thiệt Giác thực mau, Vệ Bân mang các nàng đi chính phòng. Tiêu Thiệt Giác đã trang bị gia trụ, nhìn hai cô nương để mà hữu phấn đi tới mà nói, đi thôi, theo ta cũng đi cứu người. Hai người vội vàng gật đầu không ngừng đáp ứng. Tiêu Thiệt Giác liền mang theo các nàng đến tiểu viện cách đó không xa. Chuyện phát sinh không lâu, Tiêu Thiệt Giác liền ra lệnh cho Cẩm Y vệ bao vây lại nơi này, vì vậy mà mẹ mình cũng chưa có kịp trốn ra. Điểm này Tiêu Thiệt Giác đã sớm đoán trước, vì vậy mà liền lệnh cho người của Bí Doanh chú trọng tìm ở khu vực này. Bí Danh lại liên hệ với cả thế lực ngầm của địa phương, tìm được mấy cái bang hội lân cận. Sau khi mà nghe ngóng xác minh, rất nhanh đã liền tìm được manh mối. Tỉ ra, mẹ mình này là kẻ đã tái phạm nhiều lần. Bọn hắn lừa gạt hải tử tới, đầu tiên là giấu ở trong hầm ngầm của một nhà buôn bán. Đợi khi mà mọi chuyện đã qua, thì mới thông xong mà bán bọn nhỏ đi. Bởi vậy mà Thuận Thiết Phủ, mặc dù đã từng nhận được báo án của hải tử bị bắt cóc mấy lần, nhưng vẫn không có thể phá được án. Không ngờ, mẹ mình lần này từ dịp loạn mà bắt cóc Lục Văn Vinh cũng đã phải tấm sát. Tiểu Thiệt Giác triệu mang Lục Thanh Lam và Tam công chủ đến, đương nhiên là tỏ vẻ hết thảy đều đã ở trong lòng bàn tay rồi. Bọn họ vừa vào tòa nhà kia thì một cẩm y vệ đã tiến lên hành lễ. Cựu điện hạ, đám mẹ mình tổng cộng là 6 người, hiện tại toàn bộ đã bị chúng ta dồn vào hầm ngầm rồi. Chẳng qua ngoài tiểu công tử còn có một tiểu cô nương khác còn ở trong tay của bọn họ yêu cầu một người của chúng ta để xuống đàm phán cùng với các bọn họ. Đàm phán? Tiêu Thiệt Giác nhíu lông mày, bọn họ ngược lại nghĩ viển vông. Ngàn vạn đừng đả thương Vinh Ca Nhi. Lục Thiên Lam vừa nghe nói là Vinh Ca Nhi còn đang ở trong tay của mẹ mình, lập tức lại khẩn trương. Tiêu Thiệt Giác lập tức quay đầu lại nhìn nàng một cái, khẽ khẽ thở dài nói với cả thủ lĩnh cầm y vệ kia, cũng được, bổn điện hạ tự mình đi xuống xem là mấy mẹ mình kia rốt cuộc muốn đùa giỡn cái dạng gì. Vệ binh kinh hãi lập tức là phản đối: "Điện hạ, ở trên người của ngài hiện là đang có thương tích, không thể mạo hiểm à?" Tiểu Thiệt Giác cười nhạt: "Vừa rồi lớp lớp phòng vệ của Thiết Lị giáo ta cũng đã lao ra đường mấy mẹ mìn mà thôi, bọn họ có thể làm cái gì ta? Vốn là không để cho mấy kẻ hạ lưu kia vào mắt." Lục Thiên Lam giật giật khóe miệng, cũng không có nói gì. Tình hình hiện tại cũng chỉ có Tiêu Thiệt Giác ra mặt thì nàng mới có thể yên tâm. Tiêu Thiệt Giác quay đầu lại nhìn nàng một cái, thấy nàng khẽ buồn mắt, nhàn nhạt hừ một tiếng mà nói: "Vệ Bân, chúng ta đi xuống." Vệ Bân đáp ứng một tiếng, giơ cây đuốc đang định tiến vào hầm cùng với cả hắn. Lục Thiên Lam đột nhiên mở miệng mà nói: "Cửu điện hạ." Tiêu Thiệt Giác lập tức dừng bước chân, chậm rãi mà xoay người. Lục Thiên Lam nói cực kỳ nhanh: "Ngàn vạn phải an toàn trở lại." Nàng lại liếc nhìn Tiêu Thiệt Giác một cái, dùng tốc độ nhanh hơn mà nói: "Còn có, cảm ơn ngươi." Trên mặt của Tiêu Thiệt Giác hiện ra một nụ cười, nụ cười kia sâu đến đáy mắt. Trong nháy mắt hắn lại cảm thấy toàn thân cao thấp tràn đầy sức lực dùng không có hết. "Đi thôi, Vệ Bân." Hai người rất nhanh đã liền vào hầm. Tam công chúa và Lục Thiên Lam lo lắng chờ ở bên ngoài, trái tim cũng đã muốn thoát lên tới cả cổ họng. Qua đại khái thời gian là một chén trà nóng, chỉ nghe thấy ở bên trong chuyển ra thanh âm. Sáu đại hán vạm vỡ liên tiếp leo ra khỏi hầm, trong đó có một hán tử bẻ hai cái cánh tay của Tiêu Thiệt Giác về phía sau, hơn nữa còn có cả một thanh đao để ở trên cổ của hắn. Phía sau cùng là hai đứa bé đi theo, một là Nam Hải 7-8 tuổi vô cùng bẩn thỉu, chính là Vinga Nhi, một là tiểu cô nương 5-6 tuổi mặc tiểu áo tơ tằm hồng nhạt của người quyền quý, bộ dạng trắng trẻo hết sức xinh đẹp. Lục Thiên Lam trông thấy Vinga Nhi thì kích động đến vạn phần, lúc này liền hét to: "Vinga Nhi!" Kích động thì kích động, nhưng mà nàng vẫn là đứng tại chỗ không có dám làm loạn. Vinga Nhi ở trong hầm vẫn hết sức kiên cường, nhìn thấy tỷ tỷ trong mắt lập tức chứa đầy nước mắt. Lúc này cẩm y vệ đã vây quanh, mấy chục cung tên khẽ giơ lên, hàn quang của mũi tên mơ hồ chiếu vào chỗ hiểm của sáu mẹ mìn. Cầm đầu chính là một mẹ mìn cực kỳ hung ác, lớn tiếng mà nói với cả Tiêu Thiệt Giác: "Người đây là ý gì, bảo bọn họ thả cung tên xuống?" Trên cổ của Tiêu Thiệt Giác đặt một thanh cương đao, thần sắc rất bình tĩnh: "Bổn điện hạ đã làm con tin của các ngươi, ngươi thả hai đứa bé này ra trước, ta đương nhiên sẽ kêu bọn họ bỏ vũ khí xuống." Tên mẹ mìn đầu đinh kia cảm thấy Tiêu Thiệt Giác ở trong tay hết sức là chắc chắn, vì thế mà lạnh lùng mà nói: "Người cũng đừng có mà chết đùa gì với cả lão tử, mấy cái mạng tiền của bọn ông đây cũng không có đáng tiền, nhưng người chính là hoàng tử Kim Tôn Ngọc Quý." Tiêu Thiệt Giác thản nhiên mà nói: "Bổn điện hạ chưa từng nói không có dứt lời." Người nọ cười ha ha: "Rất tốt, thả hai vật nhỏ kia cho ta." Bên này hai đại hán chợt lóe qua ở bên cạnh, tiểu cô nương mặc tiểu áo tơ tằm kia còn chưa có hiểu gì, Vinga Nhi đã kéo tay nhỏ bé của nàng: "Chúng ta chạy mau." Chân ngắn bình bịch mà chạy qua. Vinga Nhi chạy đến trước mặt của Lục Thiên Lam, ôm lấy cánh tay của nàng, lúc này thì mới oà một tiếng mà khóc lên: "Lục tỷ tỷ, người rốt cuộc đã tới rồi, Vinga Nhi sợ." Lục Thiên Lam một tay ôm Vinga Nhi vào trong ngực thật chặt, nước mắt cũng đã rơi theo: "Tỷ tỷ ở đây, Vinga Nhi đừng sợ, mất mà được lại là khó có được nhất." Tiểu cô nương kia vẫn đi theo Vinga Nhi, thấy Vinga Nhi khóc, nàng cũng oa lên một tiếng mà khóc lớn lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vốn là vết đen vết xám, nhìn không ra một cái dạng gì, bị nước mắt rửa trôi như vậy ngược lại nhìn thấy càng thêm rõ ràng. Tam công chúa đột nhiên ô lên một tiếng: "Ngươi không phải là ngoại tôn nữ bảo bối phòng vương của trưởng công chúa ư? Ta là tam gì của ngươi à?" Trưởng công chúa trong miệng của tam công chúa chính là Trần Quốc Công trưởng công chúa, là tỷ tỷ ruột của Gia Hoạt Đế. Năm đó thái hậu sinh hạ ra hai tỷ đệ bọn họ, Trần Quốc trưởng công chúa lại ra sức trong quá trình Gia Hoạt Đế cướp đại vị, cho nên hắn vừa đăng cơ liền phong tỷ tỷ của mình làm Trần Quốc trưởng công chúa, ngàn hộ thực ấp, có thể thấy được sự kính trọng của hoàng đế đối với cả vị bảo tỷ này. Trần Quốc trưởng công chúa ở trong tất cả thành viên của hoàng thất trừ thái hậu ra là người tôn quý nhất, lời nàng nói ra hoàng đế không thể không nghe, bởi vậy mà địa vị ở trong triều cực kỳ tôn kính. Chẳng qua địa vị của trưởng công chúa tôn kính như vậy về hôn sự lại biến đổi rất bất ngờ. Trước sau từng gả đến 3 lần, trượng phu đầu tiên chỉ mới có 20 liền đã bệnh chết, trượng phu thứ hai thành thân không quá nửa năm liền đã hóa ly cùng với cả trưởng công chúa, trượng phu thứ ba và nàng sinh hạ một nữ nhi chính là Thanh Hà quận chúa. Trưởng công chúa chỉ có một hài tử như vậy, đương nhiên bằng mọi cách mà sủng ái Thanh Hà quận chúa. Thanh Hà quận chúa sau khi mà lớn lên gả cho thế tử của Hán Quốc Công Phòng Thành Lễ là vợ. Phòng Vương chính là đích trưởng nữ của Thanh Hà quận chúa. Phương Tỷ Nhi từng tiến cung, tam công chúa còn mang nàng cùng đi thái dịch trì cho cả ăn, Lúc này nàng mới kêu một tiếng Tam Di, ôm cánh tay của Tam công chúa khóc lớn lên. Tam công chúa nói, sao mà ngươi cũng bị mẹ miệng lừa, cô và nước của ngươi không biết sẽ lo lắng bao nhiêu. Phương Tỷ Nhi là hài tử đầu tiên của Thanh Hà của chúa, được trưởng công chúa sủng ái đến vô cùng. Bên này đang nói chuyện, Tiểu Thiệt Giáp ở bên kia lại đã xảy ra chuyện. Đầu lĩnh mẹ mình kia nói, người chúng ta đã thả theo yêu cầu của ngươi, có phải ngươi cũng nên thả mấy huynh đệ của chúng ta rồi hay không? Chúng ta cũng không biết vị tiểu công tử và tiểu thư này lại lai lịch lớn đến như vậy. Ngài đại nhân đại lượng, khẽ tay thả cho mấy cái mạng chó của chúng ta à. Mấy người bọn hắn đều là dân liệu mạng, nhưng mà cho tới bây giờ không thể có thể ngờ đến lại liên quan đến cả hoàng tử. Ở trong hầm, bọn họ dùng hai hài tử này uy hiếp, muốn xin Tiêu Thiệt Giác thả cho bọn họ chạy trốn. Tiêu Thiệt Giác vậy mà nguyện ý dùng bản thân làm con tin để cho hắn thả hai đứa bé trước. Thân phận của Tiêu Thiệt Giác tôn quý như vậy, đương nhiên bắt được hắn lại càng thêm đảm bảo. Cho nên nhóm mẹ mìn vốn là cũng không có nghĩ nhiều, lẫn liền đồng ý. Chỉ là bọn hắn cũng biết đắc tội một hoàng tử là như thế nào, âm thần lý quyết định lần này khi mà thoát nạn lập tức mai danh ẩn tích, chạy khỏi kinh sư không có trở lại nữa. Tiểu Thiệt Giác nghe bọn hắn nói như vậy, đột nhiên lại nở nụ cười lạnh. Các ngươi nghĩ đến cũng thật là đẹp, ta chỉ đáp ứng làm con tin của các ngươi, lúc nào thì đáp ứng thà cho các ngươi rời đi. Mặt của đầu lính mẹ mìn kia liền biến sắc. Ngươi là có ý gì? Tiểu Thiệt Giác dù bận nhưng mà vẫn ung dung mặt nói, ta không có ý gì, ta chính là muốn mấy cái mạng chó của các người mà thôi. Trong mắt của hắn đột nhiên tuôn ra một đạo tinh quang, hắn tử dùng đao để ở trên cổ của hắn, vừa tiếp xúc với cả ánh mắt của hắn liền cảm thấy đầu óc mê muội. Tiểu Thiệt Giác nhân cơ hội này quay đầu lại, dựa chân lên đạp người nọ ngã trên mặt đất, sau đó cơ hồ là cùng một lúc hai tay chuyển một cái đã vùng thoát khỏi hai đại hắn kiềm chế hắn. Một chuỗi động tác, cái này nước chảy mây trôi. Đợi khi mà nhóm mẹ mìn đã kịp phản ứng lại thì Tiêu Thiệt Giác đã thoát nạn. Hắn dám đem mình làm con tin, đương nhiên là nắm chắc cách thoát nạn tuyệt đối. Ngươi lừa chúng ta. Đầu lính kia vốn là xuất thân là Giang Dương đại đạo, công phu cũng không có tệ, rút dao găm ra chém về phía của Tiêu Thiệt Giác. Tiêu Thiệt Giác vừa mới sử dụng bí thuật của hạ tộc thoát khỏi cương đao đặt ở trên cổ của mình, hắn lại quên một chuyện, bí thuật của hạ tộc kia cực kỳ hao tổn tinh lực thể lực. Hắn trốn ra khỏi Thái Bạch lâu tìm viện binh, rồi lại ăn bài cầm y vệ bắt yêu nhân Thiên Lý giáo, vẫn luôn làm đến liên tục, chưa từng nghỉ ngơi một phút nào. Thân mình đã rất hư nhược, mạnh mẽ thi hành bí thuật như vậy, hậu quả chính là mặc dù có thể thoát hiểm, trong đầu cũng đã đau đớn đến một trận. Lông mày xinh đẹp của hắn cau lại, tay vịn vào chắn, cũng không chú ý tới một đao của đầu lính mẹ mìn chém tới. Mọi người không khỏi cùng nhau kinh hãi mà kêu lên. Lục Thiên Lam cũng đang chú ý Tiêu Thiệt Giác ở bên này, thấy đầu lính mẹ mìn bổ một đao về phía đầu của hắn, nhưng mà hắn lại không biết trốn tránh, trong lòng liền giật mình kinh hồn một tiếng, mau tránh ra. Rất kỳ quái, cảnh báo của đám người vệ binh Tiêu Thiệt Giác cũng không có nghe được, duy chỉ có một tiếng kêu này của Lục Thiên Lam âm điệu cao nhất lại nghe được nhất thanh nhị sở. Tiêu Thiệt Giác quyết đoán mà kịp thời nghiêng mạnh thân mình một cái, đầu lính mẹ mìn ôm hận không thể một đao mà chảy hắn thành hai nửa, nhưng vẫn lưu lại một đường vết thương thật dài trên cánh tay phải của hắn. Tiêu Thiệt Giác đã phản ứng lại, võ công của hắn há một đầu lính mẹ mìn có thể so sánh. Hắn túm lấy cương đao của thủ lính mẹ mìn, lật chuyển sống đao đâm vào ngực của hắn. Đầu lính mẹ mìn kêu một tiếng thảm thiết, té ngã ở trên mặt đất. Lúc này mấy người vệ binh và cầm y vệ cũng đã kịp phản ứng lại, một loạt xông lên khống chế toàn bộ năm mẹ mìn còn lại. Tam công chúa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giết người, bị sợ mà kinh hô một tiếng, nhắm cả hai mắt lại. Lục Thiên Lam cũng đã buồn nôn, trong quan là biểu hiện của nàng khá hơn Tam công chúa, chỉ lấy tay phụt lên trên mắt của Vinh Cơ Nhi mà nói, đừng nhìn. Vinh Cơ Nhi mặc dù chỉ có 7 tuổi, nhưng mà kiên cường hơn trong tưởng tượng của nàng rất nhiều. Hắn để tay của Lục Thiên Lam ra, chân ngắn bịnh bịnh chạy đến trước mặt của Tiêu Thiệt Giác. Đại ca ca, ngươi bị thương, trong giọng nói tràn đầy ân cần. Tiêu Thiệt Giác lúc trước cứu hắn một mạng, trong lòng của Vinh Cơ Nhi vốn đã có cảm kích, cộng thêm cả một loạt sự kiện của hắn vừa rồi, biểu hiện ra khí khái anh hùng, càng làm cho Vinh Cơ Nhi sùng bái đến vô cùng. Vinh Cơ Nhi gặp hắn mấy lần, nhưng mà bởi vì hắn vẫn lạnh băng không có dễ gần, vốn là không có cảm giác gì với cả hắn, nhưng mà hiện tại thì đã khác. Tiêu Thiệt Giác đã cứu hắn, trong lòng của hắn Tiêu Thiệt Giác đã bay lên địa vị có thể sánh vai với cả cùng bảo huynh Lục Văn Đình. Vệ bần vừa lúc đi tới xin chỉ thị của Tiêu Thiệt Giác nên xử trí những mẹ mìn bị bắt này như thế nào. Vừa rồi đồ lính mẹ mìn đã bị Tiêu Thiệt Giác giết chết, còn dứt lại là 5 người, có 2 bị giết chết tại chỗ, còn dứt lại là 3 người sống. Tiêu Thiệt Giác suy nghĩ một chút mà nói, sai người đem bọn họ đến Thuận Thiên Phủ. Phi Cơ Nhi và Phương Tị Nhi đã được cứu ra, Thuận Thiên Phủ thẩm vấn những mẹ miệng này như thế nào, hắn cũng là lời quan tâm. Vừa quay đầu, liền nhìn thấy một tiểu bản tử tròn vo, đang mở mắt to ướt nhẹp, mặt đầy sùng bái mà nhìn hắn. Hắn không khỏi nhớ tới bộ dáng của Lục Yên Lam khi mà còn bé, cũng là mập ụ ụp, hết sức khả ái, trong ánh mắt thoáng cái Lý Nhất Hòa thêm vài phần. Hắn liền sờ vào đầu của tiểu bản tử, người rất dũng cảm, tốt lắm. Hắn cũng không có nói dối, lúc mà hắn đi xuống, hai đứa bé ở trong tay của mẹ mình, tiểu cô nương khóc đến tức nghẹn nghẹt thở, là Phi Cơ Nhi một mực ở bên cạnh chiều cô cho nàng, an ủi nàng, mới không làm cho nàng sụp đổ. Tiểu tử này mới có 7 tuổi, trong loại hoàn cảnh này còn có thể giữ vững bình tĩnh, tương lai còn dài, nhất định là không phải một nhân vật bình thường. Mấy hài tử của nhị phòng, từng người đều không phải là hạng người bình thường. Phi Cơ Nhi thấy anh hùng ở trong suy nghĩ khen ngợi mình, cao hứng hai con mắt đều đã sáng lên, lôi kéo cánh tay của Tiêu Thừa Giác liền đi tới trước mặt của Lục Thanh Lam, như là hiếm vật quý nói với cả Lục Thanh Lam: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, may mắn mà có đại ca ca cứu đệ, tỷ phải cảm ơn đại ca ca." Lục Thanh Lam nghe hắn xưng hô chẳng sắc cái gì cả, thấy Tiêu Thừa Giác cũng không có sửa đúng cho hắn, cảm thấy hơi có một chút kỳ quái. Vẻ mặt của Tiêu Thừa Giác một lúc hướng về phía của Phi Cơ Nhi hết sức nhu hòa, nhưng mà cùng với nàng bốn mắt gặp nhau, ánh mắt liền lãnh đạm đi một ít. Lục Thanh Lam lúc trước là 7 phần phòng bị, 3 phần xa cách đối với cả Tiêu Thiệt Giác, ngoại trừ bởi vì thân phận kiếp trước của hai người xấu hổ. Ngoài ra, hơn phần nữa là tính tình của Tiêu Thiệt Giác, âm tình bất định khó nắm bắt, làm cho nàng tránh còn không kịp. Nhưng mà lần này, Tiêu Thiệt Giác chưa cứu mạng mình, lại cứu mạng của Phi Cơ Nhi, đều là dưới tình huống mảnh chỉ treo chuông, nhất là một khắc vừa rồi đau ở trong tay của mẹ mình, sắp chém xuống kia, lòng của nàng tóm thật chặt, hoảng sợ, đau lòng, lo lắng. Tuyệt không chỉ có là tình cảm đến cả ân nhân cứu mạng, cảm thụ ở trong lòng của Lục Thanh Lam hết sức phức tạp. Đại ân không lần nào cảm tạ hết được, nhưng ta vẫn muốn tạ ơn ngươi. Tiểu Thiệt Giác vẫn giả bộ lạnh lùng. Vừa rồi Lục Thanh Lam hô to một tiếng, mau tránh ra, khiến trong lòng của hắn khẽ động. Giờ phút này cũng có một chút nhịn không được, biểu tình ở trên mặt nhu hòa xuống. Đoàn người và nhà nghỉ ngơi. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.